Đối phương là con của một vị lãnh đạo đơn vị, năm nay học lớp 11, tuy không giỏi toán nhưng lại chịu khó cố gắng. Có điều thành tích vẫn chẳng khá khẩm lên nổi. Người ta biết con gái lớn của ông Đinh năm nay mới đậu Thanh Hoa, lập tức đề nghị kỳ nghỉ đông này xách đồ sang nhà cô, muốn cô dạy bổ túc. Đối phương là lãnh đạo, có thể dùng anh chính là để ý đến anh rồi. Sao Diệp Uyển Nhàn có thể đẩy mối làm ăn lớn như vậy ra xa được? Đình Tiến vừa mới về nhà, còn chưa kịp ổn định lại hơi thở thì đã bị người ta xách đi làm gia sư. Cũng may thằng nhóc này biết nghe lời, cũng chịu khó như muốn thi đậu đại học. Đình Tiến đứng dậy cũng không vất vả gì, chỉ ra vài điểm mấu chốt là tiến bộ rất nhanh, liên tục mấy lần. Cậu trai mới đầu có phần không phục Đình Tiến, thì nay đã được cô chỉ điểm, hoàn toàn bị thuyết phục, bội phục sát đất. Chị Đinh, sao chị nghĩ ra được lời giải Olympic này hay thế? Thông minh thật đấy, chị từng tham gia Olympic rồi à? Làm gì có, Đình Tiến bật cười. Chị cũng là được người khác dạy. Cậu tò mò, ai vậy? Mấy phương pháp chị giảng cho em đều là phương pháp làm bài thi Olympic đơn giản nhất. Thầy em bảo mấy cách này chỉ dùng khi cày đề thôi, đều sợ bọn em không chắc căn bản nên không dám đi sâu vào. Trước kia Chu Tư Việt cày đề thi thì sẽ giảng bài cách đơn giản để cô tiết kiệm thời gian. Những điều này Dương Vi Đào sẽ không giảng ở trên lớp. Thầy ấy sợ học sinh không nắm chắc được căn bản nên không dạy chuyên sâu. Chàng trai này là điều bí mật ở trong những năm tháng của cô, là một bí mật mà tất cả mọi người đều hay biết. Cậu ấy à, là một người thông minh, được giải nhất kỳ thi Olympic, gia nhập đội tuyển Bắc Kinh, cũng nhận được vô số giải thưởng. Cho dù vì bệnh mận đánh đổ, cậu ấy vẫn mang theo ước mơ tiến về phía trước. Có ánh mắt dịu dàng, khuỷu tay cố chấp, cũng từng có một chàng thiếu niên, mà nay cũng mang trong lòng đại nghĩa. Có năm tháng nhu tình, là một người đàn ông ở bất kỳ đâu cũng có thể tỏa sáng. Hết chương 67, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 2 chương 68. Đến từ tên khốn kiếp, mãi không nói câu yêu mình. Cậu bé ấy rất tò mò về đại thần toán học trong miệng của Đinh Tiến. Vì từ nhỏ đến lớn, đại thần trong ấn tượng của cậu bé đều là đồ mọt sách, mắt đeo kính vừa dày vừa nặng, vẻ mặt ngờ nghệch. Sao lại có người rực rỡ như ánh mặt trời như chị ấy nói nhỉ? Mỗi lần giảng bài xong, cậu bé đều quấn lấy Đinh Tiến đòi kể sự tích đại thần toán học này. Đinh Tiến nhắc tới Chu Tư Việt cũng thao thao bất tuyệt. Đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ mỗi dáng vẻ của cậu. Kể rằng trong giờ học, cậu thích xem đủ loại sách quái lạ. Kể rằng hết rảnh rỗi, cậu lại đến sân bóng rổ chơi bóng. Kể rằng trong tiết, cậu thích phát chân nói chuyện với nam sinh khác. Kể về các nữ sinh mượn cớ hỏi bài, lén đến gần cậu. Kể rằng hầu như lúc nào cậu cũng hiểu chuyện, khoan dung với người khác. Nhưng lúc khắt khe nhất, cũng từng làm cô tức đến phát khóc. Cậu bé nhập thần một cách kỳ lạ, có lúc nghe còn có thể bật cười khanh khách. Đình Tiễn cúi đầu nhìn cậu bé, lại chẳng biết em ấy cười cái gì. Cậu bé che miệng cười trộm, chắc định nói, chị thích anh ấy rồi. Đình Tiễn nhìn cậu bé phì cười, trẻ con. Cậu bé la hét đòi gặp Chu Tư Việt. Đình Tiễn không đồng ý, ấn tờ giấy thi ý bảo cậu bé làm đi. Gặp cái gì mà gặp, giải đề thi đi. Cậu bé không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn giải đề. Đình Tiễn dần dà thôi cười, cầm điện thoại lên xoay người đi ra ngoài. Cô dán người lên cánh cửa, cúi đầu lướt tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Ngoại trừ một tin nhắn gửi đến vào buổi tối hôm đó sau khi xuống máy bay ở Quảng Đông, thì đến giờ không có tin nhắn nào khác. Bận đến thế ư, đến nỗi không có thời gian gửi tin nhắn cho cô. Đình Tiễn giận dỗi nhìn tin nhắn nằm đầu tiên ở trên điện thoại. Tớ đến rồi. Đến từ Chu Tư Việt. Tin nhắn chỉ gồm 3 chữ này, đã bị cô nhìn tới mức xuyên thủng. Nhưng vẫn chưa thấy có tin nhắn mới gửi đến. Cô cắn môi nhẫn nhịn, bấm tạch tạch trên bàn phím. Cậu đến rồi, đi đâu thế hả? Tay dừng lại. Cô nhíu mày chập một tiếng, xóa đi rồi lại tạch tạch bấm một đoạn nữa. Gần đây cậu đang bận gì à? Lại cảm thấy giọng quá dịu, lại xóa đi bấm lại. Sao lâu vậy mà không liên lạc với tớ? Cậu muốn chia tay hả? Rồi lại cảm thấy có vẻ quá cố tình gây sự, đang định xóa đi thì. Có muốn ăn hoa quả không, Tiến Tiến ơi? Cô chủ nhà bưng khay trái cây, bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Đinh Tiễn giật mình run tay, rồi cúi đầu nhìn. Tin nhắn đã được gửi đi. Đã gửi. Đình Tiễn nhìn hai chữ này mà khóc không ra nước mắt. Cô chủ nhà thấy vẻ mặt của cô có phần khác thường, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay cô, rồi hiền từ hỏi, sao thế, đã xảy ra chuyện gì à? Đình Tiễn cười khổ, nhét điện thoại lại trong túi, lắc đầu nói, không ạ. Cô chủ nhà kéo cô đi ăn trái cây, ngồi trên ghế sofa trò chuyện một hồi. Đình Tiễn thấp thỏm ngậm táo ở trong miệng, tâm tư đặt hết vào dòng tin nhắn ấy, không thể thu hồi lại được, hay là mau gửi tin nhắn nhận sai đi, nhưng lại thấy không cam lòng. Cô chủ nhà trò chuyện với cô câu được câu chăng. Sao rồi? Con trai của cô có dễ dạy không? Thông minh lắm ạ, cũng ngoan nữa. Vậy thì tốt. Cô chủ nhà gật đầu, cười tủm tỉm quan sát cô một lượt từ đầu xuống dưới. Nhã nhặn hỏi, đi học ở Thanh Hoa đã quen chưa? Cũng không tệ lắm ạ. Cô chủ nhà hỏi, có bạn trai rồi à? Đình Tiễn ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Dù sao cũng là đồng nghiệp ở đơn vị của Diệp Uyển Nhàn, cô không muốn để người khác biết sâu sắc, bèn ậm ừ đáp, vẫn chưa ạ. Cô chủ nhà gật đầu, cũng đúng, sự học quan trọng hơn, nhưng lên đại học rồi thì cũng nên có bạn trai đi, khi ấy vẫn còn đơn thuần, chứ ra xã hội rồi mọi thứ trở nên phức tạp. Đinh Tiễn ngẩn người nhìn cô ấy. Cô chủ nhà cười một tiếng, sao thế, sao lại nhìn cô như vậy? Ý cô là nói con người rồi sẽ thay lòng ạ. Cô chủ nhà nói tiếp tục, lấy cháu bây giờ mà nói đi, lúc cháu thích một chàng trai thì liệu có xem cậu ta có tiền hay không, có xem cậu ta có xe hay không? Dĩ nhiên mới tỉnh vườn trường là thuần khiết nhất rồi, cảm giác khi ấy đúng mới là yêu, vừa trẻ tuổi lại đầy nhiệt huyết. Bây giờ ấy à, có cô gái Bắc Kinh nào lập gia đình mà không muốn có một nhà, một xe? Điều kiện đầu tiên khi đi xem mắt cũng là nhà ở đâu, có lớn không, giá trị thị trường nhiều thế nào, có mấy chiếc xe. Còn cả đàn ông nữa, đừng có nói phụ nữ hám của, hết cả thanh xuân đều dành cho cháu cả rồi. Rồi mấy chục năm cực khổ vượt qua cùng cháu, nhưng khi có tiền lại xem thường vợ cặn bã, ăn chơi đàm điếm đủ ở bên ngoài. Còn phụ nữ thì sao? Tức nhưng không dám nói, những năm tháng đẹp đến mấy đều dành cho anh ta cả. Chẳng lẽ giờ đổi lại tờ đơn ly hôn ư? Đây là kết cục sao? Có là ai sẽ không cam lòng. Tình yêu à, mỏng manh lắm. Lúc yêu cháu thì cháu chính là trời đất, còn khi đã không còn thương cháu thì chính là không khí. Cho nên cô mới đề nghị cháu nhân lúc bây giờ chưa có nhiều phức tạp đấy thì hãy yêu nhau đi, nhưng cũng đừng đâm đầu vào quá nhiều. Dường như có chuyện cũ gợi lên trong lòng cô ấy. Lúc nhìn Đinh Tiễn, ánh mắt có phần phiền muộn. Khổng Gia Địch cũng nói, đừng để cậu ta gây khó dễ cho cậu, cậu phải biết cách làm ra vẻ vào, không được để bọn con trai nhìn thấu tính cách của mình. Vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần rung lên, Đinh Tiễn lôi ra, một tin nhắn đến từ Chu. Nhìn hồi lâu cũng không dám bấm vào, ngộ nhỡ cậu ấy nói được thì sao, ngộ nhỡ cậu ấy muốn chia tay thì sao. Một giây kế tiếp có cuộc gọi đến, cô cũng không thể giả vờ như không nghe thấy được, từ từ bấm nút nghe máy. Alo. Âm thanh ở đầu dây bên kia thấm nhuần vẻ mệt mỏi. Ừ. Đinh Tiễn cúi đầu vặn xoắn tay, tin nhắn đó tớ. Nói đến đây cô chợt nhớ đến lời chia sẻ của Khổng Gia Địch, cô phải ra vẻ kiểu cách, không thể cứ bị cậu nắm mũi mãi được. Tớ đang dạy kèm, bận nhiều việc lắm, bao giờ rảnh liên lạc lại với cậu. Nói đến đây liền cúp máy, sau đó nhìn điện thoại thở dài một hơi. Ở đầu bên kia, Chu Tư Việt đứng dựa vào hành lang bệnh viện, mệt mỏi vô cùng, nắm chặt điện thoại trong tay, cúi đầu nhìn hai lần rồi đưa mắt đi chỗ khác. Ở cửa phòng bệnh có người đi ra, là dì ở bên cạnh, nhìn bóng người mệt mỏi ngồi trên băng ghế mà không đành lòng, cất giọng phổ thông không chuẩn. Cháu mau về nghỉ ngơi đi, cũng đã ba đêm không ngủ rồi, ở đây cứ để dì lo thay cháu. Chu Tư Việt nghe thấy thì quay đầu lại, cố tiêu thêm sức xoa đầu nói, không sao ạ. Dì trông mẹ cháu cũng không ổn đâu, cháu mau về ngủ đi, nếu không cứ chống đỡ như vậy thì đến lúc đó ai chăm sóc bố cháu chứ. Mau đi mau, để dì trông thâu cháu một hồi. Buổi tối ông ấy phải uống thuốc đúng không? Cháu để thuốc ở đâu rồi? Cho dì biết đi, để dì đặt hồng ngủ báo thức. Ở đây có thể tìm thấy y tá được không? Cậu ngẩng đầu đáp một nẻo. Cháu muốn đi à? Y tá ở đây đắt lắm. Cháu có tiền không? Đầu năm, cậu còn phải về tranh giải, ít nhất phải tìm y tá một tuần. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng phải buồn phiền vì tiền bao giờ. Nhưng bây giờ, vì năm đấu gạo mà khom lưng,